Hồ Mộng Điệp Cảnh, chương 15, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ly, lúc anh nhìn thấy phong thư này có lẽ em đã rời khỏi thế giới của anh. Nhưng anh đừng lo, em chỉ là trở về thế giới của mình thôi. Anh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy. Đừng từ bỏ đam mê của anh. Nói không chừng ngày nào đó chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Gặp lại đỉnh núi. Xin lỗi anh. Em vẫn luôn che giấu sự thật với anh. Đôi khi đau dài không bằng đau ngắn. Cuối cùng sẽ ít đau khổ hơn. Em để nhật ký của em trong ngăn kéo bàn trang điểm. Trong đó sẽ có rất nhiều đáp án anh muốn biết. Cuối cùng anh giúp em nói xin lỗi với cô chú nhé. Thực ra em hoàn toàn không muốn xa anh. Nhưng em không thể thay đổi chuyện này. Em đã cố gắng hết sức. Không hối hận. Cuối thư mong anh giữ sức khỏe. Có duyên gặp lại. Cách chương.